Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1579, ẩu đà. Âm thanh rất nhỏ, Lâm Tiêu lỗ tai chạm, lập tức đưa tay ngăn trở lại bên cạnh Tiêu Khắc. Tiêu Khắc cũng lập tức thân thể chấn động, trong lòng căng thẳng, hắn mặc dù không có nghe được âm thanh. Chính là bên cạnh có rừng tiêu mạch như vậy người đang a. Vậy một bên, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm phía trước. Tiêu Khắc đồng dạng thuận theo Lâm Tiêu con mắt nhìn qua. Phương xa trong rừng cây dần dần truyền ra rõ ràng có thể nghe âm thanh. Trong lúc bất chợt, một vệt bóng đen từ trong rừng chui ra. Nhưng mà cũng không có kết thúc như vậy. Ngay sau đó lại là một đạo tiếp tục một vệt bóng đen từ trong rừng xông tới. Bọn họ tướng mạo có điểm giống cẩu, hình thể cũng là lớn nhỏ không đều, da thịt trắng noãn, nhưng bên ngoài thân bên ngoài lại có phốt phô giáp, hiện lên bạch quang, một đôi con người trong suốt mang theo ánh mắt băng lãnh. Bọn họ cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ là cứ như vậy lặng lặng nhìn đến Lâm Tiêu và người khác. Giáp lang, Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc thấy rất rõ tới đây bộ dáng sau đó. Trong lòng căng thẳng, đây mới vừa gia nhập quỷ môn núi vậy mà liền gặp phải đáng sợ như vậy yêu thú. Trước mắt đây mấy con giáp lang, lợi hại nhất vậy mà đều có nguyên nhân tu vi. Tu vi như thế tại trong tổ chức cũng là người xuất sắc. Hơn nữa, bọn họ vô cùng tĩnh táo cùng hung tàn, xưa nay sẽ không mình hành động đơn độc, sở trường phối hợp bọn họ đều kết bè kết đội xuất động. Hơn nữa bọn họ lợi chảo vô cùng sắc bén, mà hắn trên hàm răng lại có đến kịch độc. Nhìn đến loại này một đám giáp lang, ước chừng lại 20-30 đầu hơn, chính là một đầu càng thêm lợi hại yêu thú tại đây. Chỉ sợ cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ. Lần này phiền toái, Tiêu Khắc nhíu mày một cái, thần sắc có chút khẩn trương. Lâm đại ca, ngươi phải cẩn thận, được. Tại đây giao cho ta, bản thân ngươi bảo vệ mình là được. Lâm Tiêu trong lúc bất chợt hít sâu một hơi, êm dịu có lực hô hấp, kèm theo Lâm Tiêu động tác trở nên rối loạn lên. Nhiều như vậy giáp lang, thông minh hướng về Lâm Tiêu và người khác hai bên chạy đi. Thành một cái hình quạt đem Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc hai người vây. Nhiều như vậy giáp lang đồng thời nhìn mình chằm chằm. Lâm Tiêu đều cảm thấy trong lòng có chút chặt. Hắn ý chí lực là tốt hơn điểm. Thương pháp cũng vừa vừa đã có thành tựu. Nhưng hắn ý chí cũng không tại này. Gào, giáp lang thanh âm trầm thấp. Từ Lâm Tiêu sau lưng xuyên ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Xung quanh màu trắng hắc ảnh trong nháy mắt hướng về Lâm Tiêu phi phác tới. Muốn đem Lâm Tiêu vây quanh. Nhiều như vậy giáp lang đồng thời tấn công. Coi như là một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả cũng trụ không được a. Đi chết, Lâm Tiêu siết chặt trong tay trường thương màu vàng. Động, xoạt, thương ra như long, nhanh như điện. Tại trường thương màu vàng đâm ra một khắc này, còn mang theo vô số thương ảnh thoáng hiện, sặc sỡ lóa mắt, cách gần đây một đầu giáp lang bị vô cùng thật lớn công kích. Vội vã huy động đây mình lợi chảo muốn ngăn cản đây rực rỡ một thương. Chặn, trường thương bị cản lại, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có liền vì vậy mà kết thúc. Toàn bộ trường thương màu vàng đột nhiên xoay tròn. Xảy ra bất ngờ lực đạo một hồi liền sụp đổ giáp lang lợi chảo. Phốc thử, trường thương thuận theo quỹ tích trong nháy mắt, đâm vào giáp lang cằm, trực tiếp liền xuyên qua toàn bộ cái ót. Đây một đầu kim đan cảnh giới yêu thú cuối cùng rơi xuống ở trên mặt đất. Thân thể co quắp mấy lần sẽ không có khí tức, không ở nhúc nhích, tại giáp lang bị đâm chết một khắc này. Lâm Tiêu trường thương vừa thu lại đâm một cái phía dưới. Phảng phất như một con rắn độc theo dõi con mồi một dạng. Phốp, lại một đầu giáp lang chết ở Lâm Tiêu trường thương bên dưới. Nào ngờ, những này giáp lang mỗi cái da dày thịt béo, mặt ngoài phốt phô giáp cứng rắn vô cùng, như muốn đâm thủng, còn thiết yếu bắn trúng một chút, một đòn chí mạng. Tuy rằng giáp lang đáng sợ, nhưng Lâm Tiêu càng đáng sợ hơn. Ngàn năm, vạn năm, không phải là đơn giản như vậy liền thành tựu. Hắn phần kia nghị lực cùng sức phán đoán đã đạt tới đỉnh cao trình độ. Gào, gào, trong rừng rất nhiều tiếng gầm nhỏ bên tai không dứt. Những này giáp lang vốn là hoạt động tập thể động vật, bọn họ mỗi một lần ra kiếm ăn đều là tập thể xuất động, mà lần này chết nhiều như vậy đồng bạn, bọn họ uy thế không thấy chút nào, ngược lại càng thêm điên cuồng. Lâm Tiêu có thể ở mấy trong đoạn thời gian giết chết ba đầu giáp lang, nhưng cũng vừa vặn chết ba đầu. Đối mặt còn có mấy chục con giáp lang, Lâm Tiêu vẫn không sợ. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt có 7, 8 đầu giáp lang hướng về Lâm Tiêu nhào tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đến Lâm Tiêu trước mặt. Chết! Trường thương màu vàng bị Lâm Tiêu vũ động, hóa thành thương ảnh khắp trời, nhanh chóng về phía trước đâm tới, điên cuồng vung đánh vào giáp thân sói bên trên, cuối cùng tát bay 4 đầu giáp lang. Mắt thấy còn lại 4 đầu, Lâm Tiêu vội vã sớm đảo qua, nhất thời lại bay ra ngoài 4 đầu. Nếu mà lấy lực lượng so đấu, tuyệt đối là Lâm Tiêu chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bất quá liền tính lực lượng tại đại thì lại làm sao? Song quyền khó địch tứ thủ, giáp lang tuy rằng lực công kích chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều, da dày thịt béo, con mồi không tử vong, bọn họ công kích cũng sẽ không đình chỉ. Lâm đại ca, trốn đâu? Bảo mệnh quan trọng hơn. Tại trên một cây đại thụ, một nơi thân cây đan chéo nơi, Tiêu Khắc Thật nằm ở trên thân cây, nắm thật chặt thân cây, nói ra giọng hướng về phía dưới cây Lâm Tiêu hô lớn. Lập tức, vào giờ phút này Lâm Tiêu, sự chú ý độ cao tập trung, thương pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, khả năng tại sinh tử áp lực trước mặt vẫn sẽ nhận được ảnh hưởng nhất định. Nếu không phải những này giáp da sói da quá dày, phốt phô giáp quá cứng, Lâm Tiêu cũng không đến mức bị động như vậy. Không được, ta phải muốn động, tại tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị mệt chết. Lâm Tiêu trong đầu nhớ hắn nơi có thể biết ẩu đả chi thuật, chỉ cần có thể ứng đối cục diện như vậy là được. Có, cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu trong đầu nghĩ tới một bộ có thể ứng đối cục diện như vậy chiến kỹ. Muốn để cho trước mặt mình giáp biến hình sói thiếu, không thể để cho bọn họ tiếp cận mình. Xoạt, Lâm Tiêu thân thể hướng về phương xa vạch đi, trường thương trong tay liền hướng theo quán tính hướng về lên trước mặt một cái giáp lang đâm đi xuống. Phốc thử, máu bắn tung bay lượn, một cổ nóng bỏng huyết dịch văng ra, bị Lâm Tiêu một thương đâm thủng giáp lang nhất thời mất đi sinh cơ. Hoành, hoành, trong chớp mắt, Lâm Tiêu lại đem 2 đầu giáp lang cho một bắn chết mệnh. Lâm Tiêu thân thể cũng từng bước thích ứng chiến đấu như thế, trường thương trong tay cũng càng ngày càng thuần thục, mỗi một lần ra thương tất nhiên sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Xoạt, trường thương đột nhiên quất vào một đầu giáp lang trên thân thể. Trong tay khuỷu tay trên dùng sức một chút, lực lượng cường đại trong nháy mắt xuyên qua đến trường thương màu vàng bên trên. Mạnh mẽ một đòn vừa đúng đánh vào một đầu giáp lang trên đầu. Nhất thời đầu này giáp thân sói thể vặn vẹo, thân thể xương cốt trực tiếp biến dạng, cũng không biết gãy thành bao nhiêu đoạn, sụi lơ ngã xuống trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Đứng tại trên thân cây Tiêu Khắc trợn to hai mắt, nhìn đến Lâm Tiêu, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Lâm đại ca, không nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy, 2-3 lần liền đem một đầu giáp lang cho trừ đi. Tiêu Khắc hưng phấn kêu lên lên tiếng, Lâm đại ca càng ngày càng lợi hại, tu vi cũng càng ngày càng thâm hậu. Gào, một đầu giáp lang tựa hồ chú ý đến Tiêu Khắc, ngắc đầu lên. hướng về phía Tiêu Khắc phát ra tiếng giống phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.